Diệp Chi Thu không hề nghi ngợi, rút kiên kiếm đưa về phía trước. Không cần biết là ai đang tới, ta trước tiên hạ thủ vi cường. Trích Nguyên kiếm tỏa hào quang rực rỡ, kiếm khí phá không mà đi. Đối phương hiển nhiên là không ngờ rằng Diệp Chi Thu còn có món này, cấp rốt muốn trốn tránh, bộ ngực cũng bị kiếm khí bắn trúng, lập tức máu chảy ồ ạt. Ngươi không phải là phàm phu tục tử sao? Đối phương kinh hãi, một tay che vết thương trước người, một tay rút ra bảo kiếm phía sau. Ai nói với ngươi, ta là phàm phu tục tử? Ta là Mao Sơn đệ tử, chỉ là vừa mới nói xong, ngươi liền động thủ rồi. Diệp Chi Thu mắt lạnh nhìn đối phương, trận địa sẵn sàng đón địch. Người này ước chừng khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, mặc cổ trang trường sam, thắt tóc, râu ria tùm lum, nhìn không ra là tạo hình của triều đại nào. Thế nhưng có thể xác nhận, hắn là người sống sờ sờ, chứ không phải là quỷ. Mao Sơn đệ tử à? Mao Sơn đệ tử là cái gì? Dám xuống dưới đất thần cung, đánh lén ta? Đối phương trừng mắt quát. Đánh cái rắm ấy, Mao Sơn đệ tử không phải là thứ gì. Triệu Chi Thu mắng một câu, lời vừa ra khỏi miệng thì lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng lại mắng. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Quỷ quỷ túy túy giấu ở chỗ này, để làm cái gì? Ta là Thủ Sơn Đại Thần, Phùng Sơn Chủ Chi Mệnh, thủ hộ nơi đây, nghiêm cấm phàm phu tục tử tiến vào. Người kia trong ánh mắt chớp lên một tia sát cơ. Thanh Sơn vốn không có chủ, ở đâu lại ra Sơn Chủ, Thủ Sơn Đại Thần? Quả thực là nói bậy nói bạ nào. Gọi tên cức chó Sơn Chủ ra đây, cút ra đây gặp ta. Ngươi đi tìm hắn và hỏi một chút, xem hắn có biết ta, Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu hay không. Diệp Chi Thu trách trách hô hô, tiếp tục di trì kế, trì hoãn thời gian. Dám mắng Sơn Chủ nhà ta, muốn chết à? Đối phương giận dữ, huy động bảo kiếm, bổ xuống đầu Diệp Chi Thu. Kiếm còn chưa tới nơi, một cỗ lực to lớn đã đánh tới, chấn áp hành động của Diệp Chi Thu. Bảo kiếm của đối phương tiến lên, kiếm khí như hồng, giống như nhị lan thần phá núi, hướng về phía đỉnh đầu Diệp Chi Thu mà bổ tới. Trời ơi, xong ta rồi, ta Diệp Chi Thu hôm nay phải mất mạng ở nơi này. Diệp Chi Thu bị đối phương uy áp, căn bản không thể chống cự, trơ mắt nhìn bảo kiếm của đối phương bổ tới, trong lòng tuyệt vọng, trăm ngàn ý niệm đồng thời đánh tới. Tạm biệt Tuyết Nhi, tạm biệt Lữ Yên, tạm biệt Gia Gia, tạm biệt sư phụ, tạm biệt cái mỹ hảo hồng trần này. Dừng tay! Đột nhiên sau lưng Diệp Chi Thu, thông đạo phía lối vào, bay tới một đạo hào quang, đúng là nữ tuyết huyền thiên vô cực phủ. Trường kiếm của đối phương bị hoàng quang bắn trúng, rơi xuống đất. Lực khống chế của Diệp Chi Thu bỗng nhiên biến mất. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi, vội vàng quay đầu lại nhìn. Lối vào thông đạo, Lữ Tuyết ôm Liễu Yên. Ngay tại chỗ, thôi động huyền thiên vô cực phủ, một bên hướng về phía Thủ Sơn Đại Thần quát. Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Diệp Chi Thu tiến lên, tiếp nhận lấy Liễu Yên từ trong ngực của Liễu Tuyết, kêu lên. Liễu Yên làm sao vậy? Tuyết Nhi, Liễu Yên thế nào? Liễu Yên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng như tờ giấy, nhìn vô cùng suy yếu. Liễu Tuyết không trả lời, đe dọa Thủ Sơn Đại Thần tuyệt không dám phân tâm. Thủ Sơn Đại Thần nhìn Liễu Tuyết một mặt chấn kinh. Ước chừng ngu ngốc nửa phút, Thủ Sơn Đại Thần bỗng nhiên quỳ gối xuống đất, hướng về phía Liễu Tuyết cúi đầu thi lễ. Sơn chủ, ngài đã về, thuộc hạ cung nghênh tới chậm, tội đáng vạn lần chết. Lúc này Diệp Chi Thu mộng bức, hóa ra sơn chủ nơi này lại chính là Liễu Tuyết. Tên Thủ Sơn Đại Thần kia trước mặt là thuộc hạ của Liễu Tuyết. Mẹ nói chứ, nói sớm sơn chủ là Liễu Tuyết, ta đã không phải từ biệt nhiều người như vậy. Liễu Tuyết cũng bối rối, ngạc nhiên im lặng, nửa ngày mới nói. Ngươi gọi ta là cái gì? Sơn chủ à? Thủ Sơn Đại Thần ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Liễu Tuyết. Sơn chủ, chẳng lẽ người không phải sao? Ta không phải là cái gì sơn chủ, ta gọi là Liễu Tuyết. Ngươi sợ rằng nhận lầm ta rồi. Liễu Tuyết nhíu mày nói. Ngươi thật không phải sơn chủ sao? Thủ Sơn Đại Thần lặp đi lặp lại đánh giá Liễu Tuyết. Bỗng nhiên bạo khởi, nhặt lên bảo kiếm dưới đất, gió lốc bổ tới. Đã không phải là sơn chủ thì nhất định là yêu nghiệt, nhận lấy cái chết đi. Tuyết Nhi, cẩn thận! Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, xích nguyên kiếm thoát khỏi vỏ, vào tới cổ họng của Thủ Sơn Đại Thần. Không thèm nói đạo lý, Liễu Tuyết cũng với tay một cái, vô cực phù bay về, phóng đại tới hai thước vuông, tạo thành tấm chắn ngăn chặn kiếm khí của đối phương. Thủ Sơn Đại Thần nhen anh cười, quả nhiên không phải sơn chủ. Mặc dù ngươi cầm tín phù của sơn chủ ta, cùng dáng dấp sơn chủ giống nhau, nhưng là sơn chủ lợi hại hơn thế rất nhiều. Yêu nghiệt, mau nói, ngươi từ nơi nào trộm được tín phù? Cái gì sơn chủ, cái gì tín phù? Nói bậy nói bạ, Lê Tuyết toàn lực thôi động vô cực phủ, ngăn cản kiếm khí của đối phương. Thế nhưng đối phương hiển nhiên đạo hạnh cực sâu, đem vô cực phủ một chút một đè ép xuống. Diệp Chi Thu xích nguyên kiếm vừa thả ra, căn bản không có tác dụng, vây quanh đối phương, đảo qua một vòng rồi lại bay trở về. Chi Thu, đâm phía sau hắn huyệt linh đài. Lê Tuyết nhìn Diệp Chi Thu ra hiệu. Diệp Chi Thu không chút do dự, nhảy nhào ra phía đối phương, cầm xích nguyên kiếm đâm tới huyệt linh đài của hắn. Đối phương đang cùng Liễu Yên giao đấu, vô lực bận tâm phía sau. Dù là võ công cao hơn, nhưng cũng sợ giao phay. Thủ Sơn Đại Thần rất trâu bò, cũng sợ xích nguyên kiếm của Diệp Chi Thu. Thủ Sơn Đại Thần toàn thân run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm, ngã nhào xuống mặt đất. Còn không chết sao? Diệp Chi Thu đem đoạn kiếm rút ra, đâm liên tiếp ba đao. Lúc này, một đạo hơi khói màu xanh lục từ trên đỉnh đầu của Thủ Sơn Đại Thần chậm rãi bay ra. Lý Tuyết vung tay lên, vô cực phù suy suy chuyển động, đem những khói xanh kia xoắn nát, không còn sót lại chút gì. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, đem xích nguyên kiếm lau đi vết máu trên người đối phương, hỏi: Tuyết Nhi, Liễu Yên thế nào? Yên Nhi không có việc gì, chỉ là mất sức dẫn tới hôn mê. Lý Tuyết thu hồi vô cực phù, đem Liễu Yên ôm vào trong ngực, nắm chặt tay nàng, trợ giúp nàng truyền công hồi phục. Hai tỷ muội cùng mẹ khắc thai, tâm lý tương thông, thể chất tương thông. Lưu Tuyết truyền công lại càng thêm thuận tiện. Diệp Chi Thu lúc này mới yên tâm nhìn thi thể của Thủ Sơn Đại Thần trên mặt đất nói ra: Gia hỏa này thực là lợi hại, hơn nữa còn giống như người mấy ngàn năm trước. Tuyết Nhi, người lẽ nào chính là Sơn Chủ sao? Ta là Liễu Tuyết, không phải là cái gì Sơn Chủ. Liễu Tuyết minh bạch Diệp Chi Thu nhìn cái gì lại nói ra: Tên Sơn Chủ Đại Thần này cũng không phải quá lợi hại, chỉ là bất quá hắn thủ hộ nơi này quá lâu, dung nhập phong thủy chỗ này, cho nên tương đối khó đấu. Chuyển sang nơi khác, hắn mất đi địa lợi, tất nhiên không còn lợi hại như vậy. Vừa rồi trên đầu hắn bay ra khói xanh, chính là nguyên thần của hắn. Ta nhìn liền cũng thấy không khác biệt cùng Vương Hàm lắm. Diệp Chi Thu gật đầu, nhìn chỗ thông đạo nói: Nơi này có Thủ Sơn Đại Thần, nhất định còn có nhiều bí mật hơn. Chờ Yên Nhi tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đi vào đó xem. Liễu Tuyết nói. Lúc này trên cửa thông đạo, Loạn Thạch Lưu đã tốc độ dần dần chậm lại. Nhìn tư thế thì cũng đoán rằng trận pháp ngoài kia hẳn là muốn ngừng chuyển động rồi. Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống đất, nắm chặt tay Liễu Yên, lại nói với Liễu Tuyết: Tuyết Nhi, chúng ta nên mang theo Liễu Yên ra ngoài trước, sau khi trốn thoát xong sẽ từ từ nghĩ biện pháp để nàng tỉnh lại. Ta nhìn phía ngoài trận pháp sắp ngừng, chúng ta hiện tại không đi có thể sẽ bị vây ở nơi đây. Vừa dứt lời, Liễu Yên tại trong ngực Liễu Tuyết ho khan hai tiếng, từ từ tỉnh lại. Yên Nhi, Liễu Yên. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết đều rất kích động, áp gần trước mặt Liễu Yên. Liễu Yên mở mắt ra, hướng về phía Diệp Chi Thu cùng tỷ tỷ cười một tiếng: Các ngươi vất vả rồi. Nha đầu ngốc, ngươi còn biết chúng ta vất vả sao? Liễu Tuyết ôm muội muội rơi lệ: Từ nay về sau không cho phép ngươi rời khỏi chúng ta, nếu không ta liền thực sự sẽ giận, sau này của ngươi đoạn tuyệt quan hệ tỷ muội. Tỷ tỷ, là ta không tốt, đã lên lụy để cho người lo lắng. Liễu Tuyết chậm rãi ngồi dậy, rụi rụi con mắt hỏi: Đây là nơi nào? Ta nhớ được, ta đang trong một tảng đá trôi bên trong di chuyển, còn nhìn thấy các ngươi. Ta muốn tóm lấy tay của các ngươi, nhưng mà bắt không được. Về sau, ta liền hôn mê bất tỉnh. Đã an toàn, nha đầu ngốc, hiện tại đừng có nói nhiều như vậy. Chờ chúng ta ra ngoài rồi lại nói. Diệp Chi Thu tại trên mũi Liễu Yên vuốt vuốt một cái, coi như trừng phạt. Liễu Yên cũng không né tránh, sắc mặt hơi đỏ lên. Liễu Tuyết nâng Liễu Yên dậy, nhìn ra cửa thông đạo, lại nhìn phía sau hỏi: Chi Thu, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức ra ngoài hay là tiến sâu thêm một bước, đi vào trong thông đạo nhìn một chút? Theo ta, trước tiên hãy đưa Liễu Yên ra ngoài đi, tình trạng của nàng không được tốt lắm, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi cùng với Vương Hàm, sau đó chúng ta lại tìm cơ hội xuống đây. Diệp Chi Thu nói: Cũng được, ngươi chiếu cố Yên Nhi một chút. Liễu Tuyết để Liễu Yên tới cho Diệp Chi Thu, tự mình quay người nhìn lối ra, bấm ngón suy tính. Diệp Chi Thu vội vàng đỡ lấy cánh tay của Liễu Yên, quan tâm nhìn từ trên xuống dưới. Liễu Yên lại có chút dùng sức gạt tay Diệp Chi Thu: Ta không sao, không cần đỡ. Diệp Chi Thu trong lòng thương cảm, âm thầm suy nghĩ: Tuyết Nhi tỉnh lại, Liễu Yên cùng mình xa lạ, hiện tại ra ngoài nhất định sẽ tìm một cơ hội cùng mọi người nói trắng ra, làm rõ quan hệ này. Ai, đến lúc đó hai tỷ muội bốc thăm đi, ai bắt được thì là lá bà của ta. Liễu Yên nhìn chỗ sâu thông đạo, bỗng nhiên nhíu mày. Tì tì, Chi Thu, trong thông đạo có nước đang tới đây. Có nước sao? Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết giật mình, cùng một chỗ quay đầu lại nhìn. Quả nhiên có nước màu đen đang tràn đến không một tiếng động, đã đến cách ngoài hơn 3 trượng. Dòng nước tốc độ không hẳn là rất nhanh, nhưng mà rất quỷ dị, một điểm âm thanh đều cũng không có. Nhìn đầu sóng dòng nước này cũng cao từng 3-4 thước, chẳng mấy chốc sẽ đem thông đạo này lấp đầy. Nhìn chằm chằm vào hắc thủy, Diệp Chi Thu cảm thấy thần hồn chập chờn, đầu óc quay cuồng. Tựa hồ dòng nước màu đen kia đối với hồn phách của mình có lực hấp dẫn, như là muốn thôi động tự mình xuất hồn. Liễu Tuyết giơ Huyền Thiên Vô Cực Phù lên, nhìn sau một lát rồi kinh hãi kêu lên: "Là nhược thủy! Là nhược thủy, bên trong nhược thủy chi uyên hay sao?" Liễu Tuyết còn chưa kịp trả lời thì Liễu Yên đã nâng trong tay sợi chổi nhỏ, hướng về phía dòng nước đối diện thôi phát, nhìn xem có thể đem dòng nước này bức lui không. Thế nhưng là sợi chổi nhỏ gặp phải nhược thủy này cũng không hề phát huy tác dụng. "Đi mau, nhược thủy chi uyên, hồn phách liền không thể vượt qua, rất nguy hiểm." Liễu Tuyết xoay người thôi động vô cực phù, sẽ mở thông đạo phía trước loạn thạch lưu, kêu lên: "Yên Nhi, Chi Thu, mau ra!" Diệp Chi Thu không dám chậm trễ, đẩy Liễu Yên liền đi. Thế nhưng ngay tại lúc Liễu Yên xoay người trong nháy mắt, một cái bóng mờ từ đỉnh đầu của nàng bay ra, rơi vào sau lưng bên trong nhược thủy. Diệp Chi Thu sắc mặt bị dọa đến đại chấn, lấy tay ôm chặt đỉnh đầu của Liễu Yên kêu to: "Nguy to rồi, Yên Nhi xuất hồn!" Liễu Yên sửng sốt một chút, lôi kéo Liễu Yên ra về phía trước kêu lên: "Trước tiên đừng quá quan tâm đến hồn phách, bảo hộ thân thể an toàn rồi lại nói." Diệp Chi Thu tay vẫn che trên đỉnh đầu của Liễu Yên, cũng không dám buông tay, vội vàng đuổi theo Liễu Tuyết xông ra ngoài loạn thạch lưu. Liễu Tuyết sau đó theo tới, dùng Huyền Thiên Vô Cực Phù mở đường, thi triển ký môn hỗn giáp chi thuật, mang Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên thoát đi. "Tuyết Nhi, hồn phách của Liễu Yên mất đi, bây giờ bị rơi vào trong nhược thủy, làm sao bây giờ?" Diệp Chi Thu trong lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng kêu lên: "Đi ra ngoài trước rồi nói, chỉ cần còn người liền nhất định có biện pháp." Liễu Tuyết tiếp tục hướng về phía trước nói ra. Diệp Chi Thu vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại được, hướng về phía Liễu Yên đang trong ngực mình kêu to: "Liễu Yên, Liễu Yên, nghe được ta trả lời không? Trả lời ta một tiếng đi." Liễu Yên trong ngực đang động nhưng mà không nói lời nào. Diệp Chi Thu liếc nhìn xuống, phát hiện Liễu Yên mắt mở rất lớn nhưng mà lại một mảnh mờ mịt, tựa hồ như đang choáng váng. "Liễu Yên, Liễu Yên, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nói cho ta một câu đi mà." Diệp Chi Thu không ngừng kêu khổ, thật vất vả mới có thể tìm được Liễu Yên, ai ngờ hồn phách của nàng đang yên lại thoát đi, làm sao, bao giờ mới có thể trở lại như cũ đây? Bất quá căn cứ tình hình Liễu Yên hiện tại, hồn phách của nàng không phải là mất đi toàn bộ. Nếu mất đi toàn bộ hồn phách thì trong ánh mắt chắc chắn không thấy bất kỳ tâm tình gì. Con đường đi ra tựa hồ rất thuận lợi, cảm giác không bao lâu bên người không còn loạn thạch lưu nữa, hai người cùng ngoi lên giữa hồ. Liễu Tuyết lúc này mới thở dài một hơi, xem xét sắc mặt của Liễu Yên nói ra: "Yên Nhi, ngươi bây giờ thế nào?" Liễu Yên rất hoang mang, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi lại: "Yên Nhi là ai? Ngươi là ai?" "Yên Nhi, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi." Liễu Tuyết vành mắt đỏ lên, kéo Liễu Yên vào người, hỏi Diệp Chi Thu: "Chi Thu, Yên Nhi đây là tình huống gì? Hồn phách vẫn còn sao? Nếu không tại sao lại biết nói chuyện? Có thể nói chuyện thì vẫn là người sống sờ sờ." Diệp Chi Thu cũng thoáng yên tâm nói ra: "Nhìn tình huống này, hồn phách của Liễu Yên hẳn là không hoàn toàn thất lạc, nhưng mà hiện tại không nhận ra chúng ta. Chí ít cũng là mệnh hồn bên trong hồn bị mất đi. Mệnh hồn mất đi thì kết quả như thế nào?" Liễu Tuyết lo lắng mà hỏi. Đối với một người mà nói, mệnh hồn là trọng yếu nhất, bởi vì mệnh hồn trưởng quản trí nhớ trước kia. Và lại mệnh hồn chính là thất phách căn bản, thất phách chính là cành lá mệnh hồn. "Phách vô mệnh không sinh, mệnh không phách không vượng." Diệp Ký Thu nói. "Đó là mất trí nhớ sao?" Liễu Tuyết hỏi. "Không chỉ là mất trí nhớ, còn có nếu tình hình đại biến, hỉ nộ vô thường." Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên rúc đầu vào trong lồng ngực của tỷ tỷ, ngây ngốc nghe, một điểm phản ứng cũng không có. Liễu Tuyết nghĩ lại nói ra: "Chi Thu, ngươi xác định chắc chắn Yên Nhi bị mất mệnh hồn sao?" "Trước mắt ta không thể chắc chắn 100%. Chờ sau khi ra ngoài, ta dùng pháp thuật kiểm tra mới biết được." Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu nói ra: "Vậy thì tốt, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Chi Thu, ngươi không cần lo lắng, cái nhược thủy kia Ta cũng không thể đi xuống, nhưng mà Thủy Tinh Du Quang nhất định là có biện pháp. Chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ đi. Du Quang. Giờ chúng tôi trong lòng nổi lên hy vọng, vội vàng gật đầu. Được, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Kiểm tra rõ tình trạng của Liễu Tuyết hiện tại. Đang trong lúc nói chuyện thì những tảng đá dưới chân đang có dấu hiệu chìm xuống. Liễu Tuyết cúi đầu thỉnh thoảng kêu to. Mau đi, mau đi. Nhược thủy đang tràn tới nơi rồi. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, một tay ôm lấy Liễu Yên, cùng Liễu Tuyết vội vàng chạy đến chỗ cao của hồ. Ba người vừa mới rời đi, sau lưng đã sụp đổ, màu đen của nhược thủy đã tràn lên trên, lặng yên không một tiếng động bao trùm toàn bộ nước hồ. Liễu Tuyết giơ Huyền Thiên Vô Cực Phù sử dụng làm pháp khí tránh thủy, mở đường chạy như bay về phía trước, một bên kêu lên. Tiểu Thái Tuế lúc trước còn lưu tại dưới đáy hồ, hiện tại tại sao không nhìn thấy? Chỉ mong hắn đừng gặp phải nhược thủy này, nếu không. Con vật kia rất khôn ngoan, ngươi không cần lo lắng cho hắn đâu. Diệp Chi Thu kêu lên. Bản tính của Tiểu Thái Tuế là gặp phải nguy hiểm, khẳng định sự lựa chọn đầu tiên sẽ là chạy trốn. Liễu Tuyết lúc này mới thoáng yên tâm. Tiếp tục hướng về phía trước mà chạy đi. Sau lưng đáy hồ lại tiếp tục sụp đổ. Nhược thủy không ngừng bốc lên, đuổi theo Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết. Cũng may sau một phen chạy vội, rốt cuộc đã kéo dài được khoảng cách. Càng đi về phía trước, áp lực càng được buông lỏng. Đã đến bên bờ. Vừa mới lên bờ, chỉ nghe thấy bờ phía đối diện truyền đến một tiếng kêu hét to. Là thanh âm của Tiểu Thái Tuế mang theo tiếng khóc nức nở. Tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp của ta, ngươi ở đâu? Làm sao có hắc thủy đi lên? Nhất là nguy hiểm, mau mau lại đây đã. Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu vốn là từ bờ đông xuống nước, nhưng là vừa rồi lại xuống đáy hồ, nhược thủy đánh tới. Liễu Tuyết không đoái hoài tới phương hướng, liền chạy trốn mang theo Diệp Chi Thu xông tới bờ tây. Cho nên vào lúc này, Tiểu Thái Tuế cùng Vương Hàm đang ở bờ bên kia. Liễu Tuyết cũng cảm động vội vàng nói: "Tiểu Thái Tuế, đừng có khóc, ta ở chỗ này, chúng ta đều rất tốt, không sao cả." Thế nhưng là đúng vào lúc này, toàn bộ mặt hồ bỗng nhiên nhanh chóng rơi xuống, chỉ thấy những thanh âm thiên băng địa liệt từ dưới đáy hồ truyền lên, dưới chân căn bản đau nhức kịch liệt rung chấn. Trong nháy mắt, toàn bộ nước hồ đều trôi đi hết. Nước hồ biến thành một vực sâu không đáy, hắc khí cuồn cuộn. Diệp Chi Thu ôm Liễu Yên che chở cho Liễu Tuyết. Một bên kêu to, hướng về phía sau rút lui, phòng ngừa sụt khu mở rộng. Thế nhưng Tiểu Thái Tuế cùng Vương Hàm đang ở đối diện bờ bên kia. Liễu Tuyết nói, đừng để ý bọn họ sẽ tự lo cho mình được. Nơi đó còn có quỷ đồng tử. Không cần quá lo lắng đâu. Diệp Chi Thu ôm theo Liễu Yên nhấc lên vai, dắt tay Liễu Tuyết liền đi. Nhưng mà Liễu Yên thật không biết Diệp Chi Thu. Tay chân loạn đảo, đại đại khống đại khiếu kêu lên. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Diệp Chi Thu bị cào rách một vết trên mặt, nhưng mà nhịn xuống kêu to. Liễu Yên! Ngươi đừng có làm lộn! Nơi này quá nguy hiểm, để ta mang ngươi rời đi. Phía bờ tay rút lui, không bao lâu, chính là một vùng bình địa. Đi tới phía trước 100 dặm, nhìn dưới chân núi dần dần không có động tĩnh gì. Diệp Chi Thu mới yên tâm để Liễu Yên xuống. Liễu Tuyết kéo theo Liễu Yên lại gần, nhìn phương hướng phía bờ đông, tâm trạng lo lắng cho sự an toàn của Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế. Đột nhiên quỷ chấp động là Đàm Tư Mai bay tới báo tin nói ra: Lão đại, các ngươi không sao chứ? Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế đều rất an toàn. Nhìn Liễu Yên, Đàm Tư Mai rất vui mừng nói ra: Rốt cuộc tìm được Liễu cô nương rồi, quá tốt rồi. Liễu Yên nhìn thấy Đàm Tư Mai giật nảy cả mình, ôm chặt lấy Liễu Tuyết kêu to: Có quỷ, có quỷ, có quỷ nha. Đừng sợ Yên Nhi, có tỷ tỷ ở chỗ này. Liễu Tuyết ôm chặt lấy muội muội của mình, lên thanh an ủi. Diệp Chi Thu vội vàng ra hiệu cho Đàm Tư Mai, đưa nàng ra một bên, thấp giọng nói ra. Liễu Yên do bị mất một mệnh hồn, mất đi trí nhớ. Ngươi về sau, không nên hiện thân trước mặt nàng. Đi thôi, thông chi cho Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế, theo hướng Hồ Nam mà đi. Chúng ta sẽ hội hợp. Đàm Tư Mai sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, quay người bay đi. Diệp Chi Thu sờ sờ vết máu trên mặt, lại trở lại bên người Liễu Tuyết, Liễu Yên nói ra: Tuyết Nhi, chúng ta mau đi nhanh lên, đi tìm Thủy Tinh Du Quang, đem hồn phách của Liễu Yên tìm trở về. Liễu Tuyết gật đầu, an ủi muội muội của mình, theo hướng phía nam mà đi. Lúc này bây giờ đã là 2 giờ sáng, sắc trời âm u, không trăng không sao. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết mang theo Liễu Yên đi hướng phía nam, đằng sau bỗng nhiên xông ra một bóng đen ngăn cản trước người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lập tức rút ra xích nguyên kiếm quát: Là người nào? Diệp sư đệ, là ta, Tô Linh Thông. Đối phương ra xa nói: Tô Linh Thông. Diệp Chi Thu sững sờ, sau đó mắng: Ngươi còn dám tới tìm ta sao? Biết ta lần này tới Côn Lôn Sơn là để làm cái gì không? Nói cho ngươi biết. Ta phụng mệnh sư phụ cùng tứ lão Mao Sơn tới bắt ngươi về núi. Liễu Yên bị mất đi một hồn, Diệp Chi Thu trong lòng nổi giận. Tôn Linh Thông tới rất là đúng lúc, có chỗ để trả hơi chút giận. Chỉ là không biết tên Tôn Linh Thông này trước trốn ở chỗ nào, vì cái gì lúc này mới xuất hiện. Tôn Linh Thông đón 5 người Diệp Chi Thu đi tới miệng hỏi. Diệp sư đệ, ta bản thân là người lưu lạc, lại có đại thù tự thân, ngươi cần gì phải dồn ép ta? Ngươi bản thân là người lưu lạc, tại sao vẫn còn món nợ với nhân gian nha? Diệp Phi Thô trừng mắt nói ra. Xem ngươi tội nghiệp phân thường, ta cũng không thể buông tha cho ngươi. Nhưng mà Mao Sơn Ngũ Lão Pháp Kỳ, ngươi khẳng định phải giao ra cho ta. Ngươi trộm đi Mao Sơn Ngũ Hành Kỳ, không biết sư phụ phải chịu bao nhiêu áp lực không? Sư phụ nói với ta, người nhiều năm như vậy, nhưng mà trước mặt tứ lão khác đều không ngóc đầu lên được, chính là do ngươi ban tặng. Chờ ta báo đại thù xong, nhất định trả lại ngũ hành pháp kỳ. Tô Linh Thông nói, đánh rắm, kẻ thù của ngươi là Long Hổ Sơn, Trương Thiên Sư. Đời này, kiếp sau nữa, ngươi đừng có nghĩ báo thù. Ngươi lấy báo thù làm cái cớ, là muốn đem ngũ hành pháp kỳ chiếm làm của riêng. Diệp Chi Thô mắng. Tô Linh Thông đi lại 10 bước phía trước, vững vàng đứng lại, thở dài nói. Diệp sư đệ, ngươi muốn ta thế nào thì ngươi mới tin tưởng ta. Ngươi không cần nói, ngươi nói cái gì, ta cũng đều không tin tưởng ngươi. Diệp Chi Thu nói. Tô Linh Tông lui về phía sau nói ra. Diệp sư đệ, chớ có nóng vội động thủ, nghe ta mấy câu xong. Chờ ta khi nói xong, ngươi động thủ cũng không có muộn. Nói đi, Diệp Chi Thu cười lạnh. Tô Linh Tông gật đầu nói ra. Côn Lôn Thần Sơn, bên trong ẩn giấu bí mật vô số. Nhưng hôm nay hiện tượng khác thường, đấu chuyển tinh di, có người ứng kiếp mà chết. Có người ứng kiếp mà sinh, người tu đạo, nếu có cơ duyên có thể đắc đạo thành tiên. Diệp sư đệ, chúng ta kỳ thật có thể hợp tác. Hợp tác với ngươi, sư phụ sẽ đánh gãy chân của ta. Diệp Chi Thu cười lạnh, thăm dò Tô Linh Thông lại nói. Hợp tác sao? Trên tay ngươi có cái gì để ta hợp tác? Ngươi đối với cô Lơn Sơn hiểu bao nhiêu? Theo ta được biết, dưới chân chúng ta liền có bí mật to lớn, khả năng ẩn giấu một cái địa cung. Tô Linh Thông nói. Ngươi đã xuống qua? Diệp Chi Thu hỏi. Không có, nhưng mà ta phát hiện phía trước đáy hồ có kỳ môn độn giáp lưu thạch trận. Trận pháp này hẳn là thủ hộ địa cung. Ta đang nghiên cứu làm sao phá trận. Đột nhiên thiên băng địa liệt lại có hắc thủy xuất hiện, đành phải rút lui. Tô Linh Thông nói. Vậy ngươi biết những cái hắc thủy kia là cái gì không? Diệp Chi Thu lại nói. Hắc thủy rất lợi hại, có thể thôn phệ hết thảy. Hơn nữa, còn khiến hồn phách của người dao động. Đến mức là thuộc tính gì thì ta còn chưa rõ ràng. Tô Linh Thông nói. Hóa ra ngươi nắm giữ nhiều bí mật như vậy. Diệp Chi Thu nghe vậy nói xéo. Cái này giống với một tiểu sinh viên đi tìm một giáo sư hợp tác nghiên cứu khoa học. Thật đúng là không tương xứng. Diệp Chi Thu cười ha ha, khua tay nói. Ngươi đến ngay cả lưu thạch trận cũng không phá được. Hắc thủy là cái gì cũng không biết. Còn muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Ta cần tinh anh, không cần rác rưởi. Hóa ra ta trong mắt Diệp sư đệ chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Tô Liên Thông cười khổ lại nói. Vậy Diệp sư đệ đối với cô Lôn Sơn hiểu rõ hơn ta. Không biết Diệp sư đệ chuyến này thu hoạch gì chưa? Ngươi cảm thấy ta là đứa nhỏ lên ba sao? Có thể để ngươi dễ dàng moi tin như vậy sao? Tô Liên Thông, côn hồn đem ngũ hành pháp kỳ giao ra. Ta muốn về Mao Sơn giao nộp. Đã không hài lòng, vậy sau này còn gặp lại đi. Tô Liên Thông quay người co cẳng liền chạy. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Diệp Chi Thu giận dữ ra sức đuổi theo. Ai ngờ phía trước có ánh sáng lóe lên, có ám khí bay thẳng đến Tô Linh Tông. Sau đó là thanh âm của Định Không Sư Thái truyền đến. Tô Linh Tông, cuối cùng thiện ác cũng có ngày phải đền báo, trả mạng cho đồ đệ của ta đi. Trời ơi, lão Nico này cũng đang gần đây sao? Diệp Chi Thu sững sờ, ngừng truy kích. Nếu như lại truy kích Tô Linh Tông, vậy sẽ biến thành cùng phái Nga Mi hợp tác vây công. Nói như vậy sẽ làm tổn thương mặt mũi của Mao Sơn. Tô Linh Thông lách mình tránh thoát, một đường hướng tây phi nước đại kêu lên. Lão sư thái, cái chết của Như Tùng, ta đang tìm chân tướng, sau này nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Chạy đi đâu? Ngươi hôm nay phải cho ta câu trả lời. Định Không Lão Nico mang theo 2 đồ đệ đuổi theo không bỏ. Liễu Tuyết nhìn đám người Tô Linh Thông đi xa hỏi, Chi Thu, muốn bắt Tô Linh Thông hay không? Quên đi. Để phái Nga Mi lo đi. Chúng ta không nên tiếp tục ra tay, để cho bọn hắn cho con chó một miệng lông đi. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra. Lưu Yên bị mất đi một hồn. Chúng ta hay là trước tiên đem hồn phách của Lưu Yên tìm trở về quan trọng hơn. Tô Linh Thông hắn chạy không có thoát. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn hắn hồi núi Mao Sơn. Đang lúc nói chuyện thì Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế đã tìm tới nơi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 66 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Bây giờ đã là gần 2 giờ sáng rồi, cho nên là hôm nay Hải Đăng sẽ dừng lại ở đây nhé. Nếu mà làm muộn quá thì Hải Đăng cũng vất, sáng mai phải đi làm sớm. Và các bạn cũng nghe chuyện muộn, các bạn cũng mệt. Cho nên là Hải Đăng sẽ tạm dừng ở đây để phát video luôn cho các bạn nhé. Chúc các bạn nghe video xong ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 67. Đang khi nói chuyện, Vương Hàm cùng Tiểu Thái Tuế đã tìm đến. Vừa thấy mặt, Tiểu Thái Tuế liền ôm lấy Liễu Tuyết, khóc ròng nói: "Tí tí, ta tưởng rằng tí chết đuối ở trong nhược thủy rồi, làm ta sợ muốn chết." "Ngoan nào, tí tí không có việc gì, vừa rồi tí tí cũng lo lắng cho ngươi." Liễu Tuyết sờ đầu Tiểu Thái Tuế mà nói. Diệp Chi Thu vội vàng đi tới, kéo Tiểu Thái Tuế ra. "Tiểu thí hài này, đừng ở đó một chấm mút nữa, đi. Dẫn chúng ta xuống núi tìm thủy tinh du quang." Đám người tìm được xuống núi đi tìm du quang. Tiểu Thái Tuế dẫn mọi người xuống núi nhưng trong lòng vẫn canh cánh không biết chấm mút ở đây là cái gì. Trên đường đi thì quấn lên Liễu Tuyết hỏi: "Tì tì, Diệp Chi Thu nói ta chấm mút là cái gì chấm mút à?" "Hắn là nói linh tinh, ngươi đừng có nghe hắn nói mò." Liễu Tuyết cũng không tiện giải thích, cười nói: "Diệp Chi Thu, tì tì ta nói ngươi là nói mò." Tiểu Thái Tuế trừng mắt Diệp Chi Thu một cái. Diệp Chi Thu đem Tiểu Thái Tuế kéo tới một bên, thấp giọng nói ra: "Ta cho ngươi biết, chấm mút chính là nam nhân chiếm nữ nhân tiện nghi, tại trên người người ta sờ tới sờ lui, có tiếp xúc thân thể. Loại hành vi này đáng bị khinh bỉ cùng khiển trách, vô cùng không tốt, cho nên nhớ kỹ nha, không được ôm tỷ tỷ xinh đẹp nha, nhớ chưa?" Tiểu Thái Tuế dường như có sở ngộ, bỗng nhiên hét lớn: "Chi Thu, ta khiển trách ngươi, khinh bỉ ngươi. Ngươi không cho ta chấm mút, nhưng mà mỗi ngày ngươi đều lôi kéo tay tỷ tỷ xinh đẹp, mỗi ngày đều chấm mút à?" Diệp Chi Thu phát hoảng, vội vàng chen miệng Tiểu Thái Tuế: "Hành động của ta hàng ngày không giống như chấm mút. Ta và tỷ tỷ của ngươi vốn chính là một đôi, ngươi hiểu chưa?" Diệp Chi Thu kiên nhẫn giải thích đến cả nửa ngày, nhưng mà Tiểu Thái Tuế vẫn cái hiểu cái không, trừng mắt nói ra: "Không được, nếu thế ta cũng phải cùng tỷ tỷ là một đôi." "Hồ nháo nào, Tiểu Hải Tử, không được nói như vậy." Diệp Chi Thu càng thêm phiền muộn: "Tiểu Hải Tử này về sau phải giáo dục cẩn thận nha." Tiểu Thái Tuế rất là ủy khuất, lại đi tới thỉnh giáo Liễu Tuyết. Liễu Tuyết tính tình kiên nhẫn, chậm rãi giải thích, trợ giúp Tiểu Thái Tuế lý giải vấn đề cao thâm này. Tiểu Thái Tuế nghiêng cổ lại nói: "Cái kia, vì cái gì nhân loại lại muốn chấm mút? Chấm mút thì được cái gì?" "Đạt được một trạng thái khoái cảm, thỏa mãn trong lòng, tự như ngươi đạt được một món quần áo mới vậy." Liễu Tuyết nói. Tiểu Thái Tuế xuất kỳ bất ý, bỗng nhiên tại trên mông Vương Hàm sờ soạng một cái. Vương Hàm giật mình, vội vàng né tránh, trợn mắt nói: "Tiểu Thái Tuế, ngươi đang làm cái trò gì đấy?" Tiểu Thái Tuế mờ mịt nhìn tay mình nói ra: "Ta vừa rồi chấm mút, thế nhưng tại vì sao ta lại không có cảm giác khoái đạt cùng cảm giác thỏa mãn?" Vương Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại không cách nào ngăn cản Tiểu Thái Tuế. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết cũng nhịn không được cười một tiếng, riêng phần mình lắc đầu. Chỉ có Liễu Yên lặng yên nhìn mọi người, không nói một lời, đối với chuyện trước mắt căn bản không cảm thấy hứng thú. Diệp Chi Thu trong lòng thở dài, đi đến phía trước nắm lấy tay của Liễu Yên, trong lòng có chút chua xót nói ra: "Đi thôi Liễu Yên, chúng ta xuống núi đem đồ vật của ngươi đã mất tìm trở về." Dường như có mối liên hệ máu mủ, Liễu Yên vẫn là tín nhiệm Liễu Tuyết hơn, bỏ qua cánh tay của Diệp Chi Thu, hướng đi Liễu Tuyết hỏi: "Ta mất đi thứ gì?" "Một chút đồ vật rất quan trọng, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm trở về." Liễu Tuyết kéo tay muội muội cùng mọi người xuống chân núi. Lên núi tốn nửa ngày, xuống núi thì chậm hơn. Liễu Yên tinh thần không tốt, cho nên mọi người vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến tận buổi chiều mới quay lại chỗ bờ sông Thủy Tinh Du Quang. Đám người cùng một chỗ tại bờ sông nghỉ ngơi ăn uống. Tiểu Thái Tuế chỉ vào nước sông nói ra: "Tên dâu trắng kia phải ban đêm mới ra." "Không sao, chúng ta đợi tới ban đêm cũng được," Liễu Tuyết nói. Buổi tối hôm qua là một đêm không ngủ, lại đi xa như vậy nên tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, thừa dịp thời gian buổi chiều nghỉ ngơi một chút. Ăn xong, Diệp Chi Thu thử một chút pháp thuật Mao Sơn của mình, phát hiện chỗ này pháp thuật có thể sử dụng. Xem ra phân tích lúc trước không tệ. Chỉ là một vùng đất có cấm chế, hạn chế sử dụng pháp thuật Mao Sơn. Thế nhưng là cấm chế kia, rốt cuộc là ai lưu lại? Liễu Tuyết mở túi ngủ ra, để cho Liễu Yên nghỉ ngơi, tự mình cũng ở một bên nói chuyện bồi tiếp. Diệp Chi Thô tìm một chỗ tránh gió, cũng thiêm thiếp một hồi. Đang lúc hoàng hôn, Diệp Chi Thô tỉnh lại. Xuống sông rửa mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Liễu Tuyết đi tới nói ra, Chi Thô, ngươi bây giờ có thể kiểm tra một chút hồn phách của Yên Nhi, nhìn xem cuối cùng là thiếu thốn cái gì. Diệp Chi Thô gật đầu, cầm một lá bùa hướng đi bên Liễu Yên, cùng Liễu Yên giải thích rõ ràng, sau đó thi triển. 2 phút về sau, Diệp Chi Thô lấy lá bùa trên đỉnh đầu Liễu Yên xuống, nhìn kỹ cười nói, không sai, chính là mất mệnh hồn. Đừng có lo lắng, chỉ cần Du Quang chịu giúp ta, nhất định sẽ tìm trở về. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thô gật đầu, đành phải đem hy vọng ký thác vào người Du Quang. Nhìn sắc trời đã tối, Liễu Tuyết đối với Tiểu Thái Tuế nói ra, Tiểu Thái Tuế, hiện tại ngươi gọi Du Quang ra có được hay không? Được, ta ngăn chặn nước sông, hắn liền phải đi ra. Tiểu Thái Tuế hì hì cười một tiếng, đi đến bên nước sông.